Bá Vương Vũ Trụ, chương 22:22, trận đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thần cảnh, phục hổ thiên đế, riêng long tộc trưởng là hàng long thiên đế. Đùa hả, hơn 100 tộc thần thú đấy. Long tộc lôi long, hỏa long, thủy long, mộc long, kim long, nghịch long, thổ long, quang long, ám long, phong long, chu tước kim ô, đại bằng, côn bằng, thái cổ điệp gì gì đó đều là phục hổ thiên đế, hơn nữa long tộc trưởng còn là hàng long thiên đế. Ăn chắc rồi, đang nghĩ thì nó đã nghe thấy tiếng của thần chủ. Các tộc trưởng đã đồng ý, ngày mai xuất phát. Ngày hôm sau, binh, phát động nhiệm vụ huyền thoại. Đánh thẳng đại bản doanh, yêu cầu cậu chủ đánh sạch bộ binh của thiện địa cung, tiêu diệt đầu não và đưa thủ phủ Huỳnh gia trở lại bình thường. Phần thưởng là một tấm bảo trì phù thập đạo thánh thủy. Lưu ý, bảo trì phù sẽ được tặng sau khi tiêu diệt đầu não của thiên địa cung. Binh, vì mùa quyết đích năm nay của học viện tri thức bị hoãn, xóa bỏ nhiệm vụ. Cúp quyết đích đồng thời tặng thưởng cặp đế vương hoa, một viên tinh thạch hắc ma long lôi, 20.000 điểm tích lũy. Hả, cái éo gì thế? Cậu chủ tới giờ luyện công. Má, mới 3 giờ sáng bắt tao ra ngoài luyện công à, mày được. Cậu chủ lẹ đi, ra ngoài vừa luyện vừa làm quen với cây gậy ấy. Vừa lúc đó, cửa phòng hắn mở ra. Theo bản năng, hắn chộp lấy cây đũa phép vận chuyển tứ đế thuộc tính chờ đợi. Cái đèn đâu tối quá? Một giọng nữ vang lên, nghe khá quen thuộc, nhỏ nhỏ thôi, coi chừng hắn nghe thấy. Giọng này cốt chắc chắn là Huỳnh gia tiểu thư Thúy Kiều, song sinh của hắn. Hai cô nương đi lén vào phòng, đặt thứ gì đó lên bàn rồi chạy đi. Thật khả nghi y nhỉ, Quốc tiến về phía cái bàn, là một lá thư. Nà ní, đêm hôm khuya khoát lén đến phòng người ta để gửi thư. Có nghi ngờ, mở ra, thôi vứt sọt rác đi cho rồi, tưởng gì dè đâu thư chúc bình an. Cái thứ này mình nhận được cả trăm lá hồi chiều. Đến sáng, dòng người trong gia cát thành lúc này nhộn nhịp hơn một ít do có ai đó đã làm xì ra thông tin thiếu chủ của cửu đại gia tộc sẽ đem cường giả nhà mình đi đánh thiên địa cung. Quốc thiếu chủ chúng ta đi đâu? Đến sông Tẩu Nhật đi tiếp 100 dặm phía bắc. À mà khoan, sông Tẩu Nhật ở đâu? Ở 500 dặm về hướng tây, ngay bên cạnh sông Vọng Nguyệt. Chắc thầy hiệu trưởng và ông nội dẹp hết đám lâu la ở đó rồi, đi thôi, an toàn. Quả thật cụ Dumbledore và Huỳnh Thúc Kháng đã đem quân đánh hai doanh trại đến thảm, còn hơn cả thủ phủ Huỳnh gia. Doanh trại bộ binh nằm ở một sườn núi, vắng vẻ hơn ngày thường do đêm hôm qua đã xuất ra 1.6 quân đi cứu viện hai doanh trại kia. Hiện giờ chiến lực của bên này chỉ còn 4,5 triệu tỷ quân lính thường cùng với 500.000 tỷ tu sĩ thôi. So với đám tộc trưởng thần thú tộc chẳng khác nào kiến so với bầu trời. Quốc thiếu chủ chúng ta làm gì, mai phục đến đêm đem một mẻ hốt gọn. Ở đâu, ta sẽ phân phó, tộc trưởng long tộc lôi long, hỏa long, phong long, thủy long, quang long, ám long, mộc long, thổ long, kim long núp ở phía tây doanh trại cùng với tứ linh tộc trưởng và các tộc phụ thuộc cố gắng lấy những thứ này cho ta. Rồi nó đưa cho tộc trưởng long tộc một danh sách, riêng khổng thức và kim ô chờ đến nửa đêm phóng hỏa sân tập đằng trước lợi dụng tình thế hỗn loạn đem hết của cải trong nhà kho thu. Các tộc trưởng còn lại sau khi khổng thức và kim ô về lập tức tấn công. Đến đêm, khổng tước và kim ô, đi, một đám cháy cực lớn vừa phóng ra bên trên sân tập cả doanh trại nhao nhao, kẻ hò hét, kẻ tát nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tát sao được chứ, lửa tam muội chứ đâu phải lửa thường. Rồi hai vị tộc trưởng biến mất đi thẳng vào nhà kho. Khoảng một tiếng sau họ trở về, thu hoạch thế nào, vài cuộn thần cấp vũ pháp, 100 cuộn thánh cấp công pháp, 6 ức linh thạch và đệ lục thần thụ, linh căn thụ. Vũ pháp là công pháp dùng để chiến đấu, pháp bảo là vật thi triển vũ pháp, công pháp dùng để tu luyện chia làm thiên, địa thần, thánh tiên, ma quỷ, đế tôn, hoàng, vương, tướng, quân, tinh, linh, mỗi cấp chia làm 4 cấp nhỏ hơn, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Linh thạch dùng để tu luyện, hấp thu linh khí và linh lực bên trong, cũng chia làm 4 cấp hạ trung, thượng, cực, một viên trung phẩm bằng 1.000 viên hạ phẩm, một viên thượng phẩm bằng 1.000 viên trung phẩm, một viên cực phẩm bằng 1.000 viên thượng phẩm, trên nữa là linh tinh và linh mạch cũng chia 4 cấp, một viên linh tinh hạ phẩm bằng 10.000 viên linh thạch cực phẩm, một khối linh mạch bằng 100.000 viên linh tinh cực phẩm. Phàm nhân muốn tu luyện cần phải có linh căn là thuộc tính của người đó. Không có linh căn không thể tu luyện vì linh khí trong vũ trụ luôn luôn có nguyên tố, không có linh căn coi như làm phàm nhân suốt đời. Nhưng có một loại thần thụ đã giải quyết điều đó, linh căn thụ, cây này 3.000 ra lá, 3.000 đơm hoa và 3.000 năm nữa ra trái. Ăn vào một quả sẽ có thêm một loại linh căn tương ứng với quả đó. trong toàn thể vũ trụ có 10 cây đại thần thụ có những tác dụng nghịch thiên, giúp người ta tu luyện, hồi sinh cải tử từ thấp đến cao là bàn đào thụ, long lực thụ, hồi sinh thụ, kiến thức thụ, linh căn thụ, liệu hồn thụ, thiên nhiên thụ, linh lung thụ, bất tử thụ, thế giới thụ. Các tộc trưởng còn lại cũng đã ra tay. Khắp nơi là tiếng gào thét của binh lính tu sĩ bị tấn công. Tộc trưởng long tộc từ một phía của chiến trường bay đến, tay ông cầm một chiếc nhẫn chữ vật. Quốc thiếu chủ, đây là những thứ mà cậu yêu cầu. Danh sách, bút đánh dấu, đây, chắc tôi cũng cần đọc luôn nhỉ, dù sao cũng không thể giấu lâu. E hèm, đây, quả linh căn thụ các loại, mỗi loại lấy 100 ức ức quả. Đánh dấu vào dòng cao nhất, 100 công pháp tu luyện linh khí. Đánh dấu dòng tiếp theo, 100 công pháp tu luyện linh lực. Đánh dấu dòng tiếp theo nữa, sách lịch sử của thần ma tiên quỷ Long Lân Quy Phụng Bát Giới. Đánh dấu dòng thứ tư, sổ tình báo của Thiên Địa Cung. Đánh dấu dòng thứ năm, thư viện cổ đã thất lạc của Atlantis. Đánh dấu dòng thứ sáu, và toàn bộ các sách về hai phe phái Hồng Hoang. Đánh dấu dòng cuối, xong, đủ cả phiền ngài rồi. Cũng may Thiên Địa Cung lâu đời và linh căn thụ cho ra nhiều quả một lần, chứ không cho dù quét hết Thiên Địa Cung cũng không ra được một phần nhỏ trong đó đâu. Giờ chúng ta làm gì đây quốc thiếu chủ, chờ các tộc trưởng còn lại, sau đó, hắn nói ra năm chữ khiến tất cả chiến ý bừng bừng. Chấm, đánh thẳng đại bản doanh của Thiên Địa Cung nằm ở tây bắc lục địa thượng nguồn sông Tẩu Nhật. Đây là một bán đảo cực lớn, có thể nhét vừa thủ phủ Huỳnh ra vào, điểm cuối có một con sông cực lớn, thuận tiện cho quân thủy ra vào. Trung tâm lại có một sân tập lớn gấp mấy lần doanh trại dành cho bộ binh kia. Binh, đang điều tra thông tin về đại bản doanh Thiên Địa Cung. Binh, điều tra thành công, sau đây là thông tin về đại bản doanh Thiên Địa Cung. Diện tích 5.000 ức mẫu, 2.500 tỷ cây em vuông, quân khẩu, 3 ức ức ức người, 3 triệu tỷ tỷ người, tu vi, luyện khí đến luyện hư cảnh, bản đồ, chấm, hà hà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hack map kiểu này ai chơi lại ta, quốc thiếu chủ cười gì thế, có vẻ như có thông tin. Chính là sư phụ của ta gửi tới, người là một đại năng nằm ngoài địa phận của bát tộc. Các tộc trưởng nghe thế cũng chẳng nói gì, yên lặng bay đến. Lần này ta sẽ thử liên lạc với các ma thánh và ma thần, mọi người ở lại đây. Rồi hắn nghĩ trong đầu, hệ thống liên lạc với các ma thánh và ma thần tại ma giới. Đang liên hệ, binh, đã liên hệ thành công với 16 ma thánh, 255 ma thần. Binh, đã liên hệ thành công với tất cả, đang kết nối. Các vị, mau đến đây trợ giúp ta đánh đại bản doanh Thiên Địa Cung. Dứt suy nghĩ, một đội quân hùng hậu tràn đầy ma khí xuất hiện ngay trước mặt đám người. Đặc biệt, đứng trước hết thảy lại là 16 cụ già râu tóc trắng bạc phơ, râu dài đến thắt lưng, tóc dài được búi một chút, rất có vẻ văn nhân. Cung nghênh quốc đế tử, cung nghênh quốc đế tử, cung nghênh quốc đế tử, cung nghênh quốc đế tử, cung nghênh quốc đế tử, hàng trăm vạn người đồng loạt hô to. Bình thân, quốc hạ tay xuống để làm cho đám người kia bình tĩnh. Tất cả chiến, quốc sắc mặt âm trầm, hô một tiếng. Đoàn người oai vệ bước thẳng đến đại bản doanh, dẫn đầu là 256 ma thần. Các vị cùng ta đi thẳng đến nơi ở của đầu não, từ hôm nay không còn Thiên Địa Cung nữa. Đi, cách chương.